Suốt Át Online, quyển 5 chương 8, lời bạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là Kawahara Reiki, tôi rất biết ơn việc các bạn đã mua tập 5 của series này, tính cả các series khác thì đây là tác phẩm thứ 10 của tôi, Suốt Át Online 5, Ma Đạn Trong Thế Giới Net. Gaming có hai thể loại game phổ biến hơn các game MMORPG. Một trong số đó là Real Time Strategy, chiến thuật thời gian thực, và First Person Shooter, bắn súng góc nhìn thứ nhất. Tôi thì thích cả hai thể loại game này, nhưng nếu nói về thể loại RTS thì trong khuôn khổ này sẽ không đủ được, vì vậy tôi sẽ lược bớt nó. Cười, và như tiêu đề, FPS là thể loại game thường cho phép nhân vật chính, người chơi, sử dụng một khẩu súng và chơi game thông qua góc nhìn thứ nhất. Nó bắt nguồn từ Mỹ, và hiện nay, cho dù có là về lượng game hay về lượng người chơi, thì Mỹ vẫn chiếm đa số. Nhưng trong những trận chiến PvP online thì sẽ có trường hợp người ta phải thốt lên. Bạn là Simo hay ha, một, tái thế hả? Thường thì, đó là những trường hợp khi tôi đang chạy hết tốc lực về phía trước, nghe thấy một tiếng nổ đằng xa, và thấy máu chảy xuống từ giữa lông mày mình, và thế là tôi tử nạn. Hay trong những combat tầm xa, tôi có sẵn một khẩu súng trường và đang điên cuồng xả đạn, còn kẻ địch thì tiến lại gần, né trái né phải rồi dùng dao hạ sát tôi một cách dễ dàng. Lúc này tôi thật sự rất muốn nói, bạn thật sự là Simo hay ha, tái thế hả? Tuy nhiên, người ta nói rằng tôi chỉ là một thằng mới tập tẹ chơi game. Chiến trường PvP trong thế giới MMO bị ảnh hưởng rất lớn bởi chênh lệch cấp độ và trang bị, nhưng khả năng của nhân vật trong game FPS thì lại dựa vào kỹ năng của chính người chơi. Một trong những lý do tôi viết cuốn Ma Đạn này là để giới thiệu khả năng đó trong series, sao? Tuy nhiên, vấn đề là mặc dù tôi thích thể loại FPS, nhưng tôi lại chẳng hiểu một chút gì về súng ống cả. Lần này, tôi đã dùng rất nhiều tên súng và các thuật ngữ chuyên ngành, nhưng đó chỉ là những kiến thức được biên soạn một cách vội vàng trong những phút cuối thôi. Đối với những độc giả có hiểu biết về chuyện này, thì bạn có thể nhận ra rất nhiều cảnh khiến bạn tự nhủ. Thế quái nào mà chuyện này lại có thể xảy ra được cơ chứ, nhưng tôi mong mọi người có thể bỏ qua và coi nó như là. Đó chỉ là một phần của trò chơi mà thôi. Gửi tới Miki, San, người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi những bản thảo của tôi, Abex. San, người đã thể hiện được sự quyến rũ của hai cười, nhân vật nữ chính một cách hoàn hảo trong phần minh họa, và tất cả những người đã ủng hộ tôi kể cả sau khi tôi viết rằng tôi sẽ phát điên lên mất, xin các bạn hãy nhận lấy phát headshot của lòng cảm kích của tôi bằng trán mình nhé. Hẹn gặp mọi người vào lần sau. 10 tháng 6 năm 2010. Kawahara Reiki, ghi chú, cách chương.